Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, thời gian qua mau. Khe suối róc rách, tơ bông nước chảy, chim hót hoa hương, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc son gâu bần cực kỳ thích ý, cứ như vậy nhìn hoa rơi nước chảy, ngư hy chim đùa giỡn. Bất chi bất giác hắn tiến vào một loại cực kỳ an tĩnh, nhàn nhã, thà tường, bình hòa trong trạng thái. Cả người thể xác và tinh thần giống như chân trời mây cuộn mây tan, lại như hoa nở hoa rơi. Không biết thời gian trôi qua, một đầu to lớn mèo rừng từ son gâu bần bên người đi qua. Nhưng quỷ dị chính là nó dường như căn bản không phát hiện cái này lúc trước cùng hắn đấu rất lâu. Ở cừu địch, mấy con chim nhỏ từ trên cây hạ xuống, đứng ở son gâu bần bả vai, trong lòng, thẳng đến phát hiện cái này khối đại phía trên tảng đá căn bản tìm không đến bất luận cái gì thức ăn mới, chỉ có, bay đi, một con rùa đen bò lên bờ, cứ như vậy đứng ở son gâu bần chân bên phơi nắng bắt đầu thái dương tới. Bất chi bất giác trăng lên ngọn liễu. Đột nhiên trong lúc đó, son gâu bần tỉnh lại, hắn trong mắt lóe lên một luồng tiết lộ ra ngoài tinh quang. Sau đó son gâu bần đứng lên, vuốt lá rụng trên người, cánh hoa, cùng với các loại bụi. Lại đúng như vậy, một buổi chiều liền đi qua, son gâu bần ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt lượng, xuất môn cười vô câu ngại, mây ở tây hồ nguyệt, ở trên thiên. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Bất quá ta hiện tại cư nhiên tu vi tăng vọt. Son gâu bần cảm giác một cái tự thân, không khỏi lông mi khơi một cái. Cứ như vậy ngồi một buổi chiều, thân thể hắn cường độ cùng khí tức có một cái rất lớn tăng vọt. Không hổ là đạo thể, liền tính là gì cũng không tu luyện, thực lực vẫn còn đang tăng trưởng. Son gâu bần bước ra một bước, xuất hiện tại trên rừng rậm không. Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện, kỳ thực chính mình căn bản không cần đi tận lực tu luyện võ đạo. Miễn là ở bình thường trong cuộc sống, thể xác và tinh thần có thể phù hợp một cái trạng thái, tu vi tự nhiên mà vậy sẽ có đề thăng. Càng là thể xác và tinh thần gần kề tự nhiên, loại này trên thân thể đề thăng lại càng lớn. Cho nên Son Gâu Bần cùng Đại Bun Ma lúc nói chuyện, tu vi ở phòng, điểm chi cai cùng vi đen võ đạo lúc, tu vi ở phòng, cùng đan đi đông lôi kéo tây lôi kéo trò chuyện thiên thời. Tu vi cũng có thể phòng, xem tiểu thuyết ở phòng, thậm chí cùng Bun Ma ở trên giường làm chuyện này lúc, cũng gặp phải tu vi tăng vọt. Lần đầu tiên cùng Bun Ma ở trên giường làm chuyện này tu vi tăng vọt còn dọa Son Gâu Bần giật mình. Cho là mình trong lúc vô ý làm ra cái gì song tu công pháp tới. Son Gâu Bần nhìn về phía bên cạnh không trung, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng không trung đột nhiên xuất hiện một đạo tiếu lệ thân ảnh. A bản, người hôm nay lại lười biếng một buổi chiều a. Bun Ma chu miệng lên. Son Gâu Bần cái này phân thân có thể rút ra đại lượng thời gian đến nàng. Bun Ma ngay từ đầu là rất vui vẻ, nhưng rất nhanh cũng cảm giác không được bình thường. Tuy là nàng rất muốn Son Gâu Bần nhiều bồi bồi nàng, nhưng là suốt ngày đều cùng nàng cái này căn bản không cần phải a. Sau đó nhìn Son Gâu Bần suốt ngày không phải nỗ lực tu hành, Bun Ma bắt đầu còn nhịn được. Nhưng là 2-3 tháng đều như vậy, Bun Ma cũng có chút nóng nảy. Tuy là ngươi không phải tu luyện, ta cũng như cũ thích ngươi, nhưng là Erin phân thân nhưng là ở cực kỳ nỗ lực tu luyện nha. Bun Ma nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy thân thiết cùng một nhẹ nhẹ oán giận. Son Gâu Bần khá là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết Bun Ma mặc dù là hắn cùng Krillin hai người thê tử, có thể sự thực nàng càng thêm thích hắn Son Gâu Bần, cho nên nội tâm rất không muốn Son Gâu Bần lạc hậu Krillin nhiều lắm. Erin tên kia bị ta chèn ép quá thảm, cho nên mới lòng háo thắng mạnh như vậy. ta nếu như cái này phân thân đè thêm qua hắn, đối với hắn võ đạo tâm cũng không tốt. Son Gouben cười ôm Bulma hông, người cũng không muốn Erin lúc đó chán trường a. Hơn nữa ta hiện tại phải đi là một con đường khác. Cái này con đường không phải võ đạo, cho nên giống như Krillin như vậy tu luyện là không được. Ta đương nhiên biết, nhưng là như vậy thực sự được không? Bulma đôi tay ôm lấy Son Gouben cổ tử nhu tiếng nói. Đây chính là liền chính mình cũng không biết gì đó. Người ngay cả đạo là cái gì cũng không biết. Cứ như vậy sằng bậy, thực sự được không? Nhất định được, ngươi muốn tin tưởng ta. Son Gouben hướng về phía Bulma miệng tới một cái nụ hôn dài. Sau đó mới, chỉ có, lôi kéo tay nàng, hướng trong rừng rậm rơi đi. Theo ta đi một chút đi, tối nay nguyệt lượng có thể là rất tốt. Ngươi nha, luôn là khiến người ta không tức giận được tới. Bulma khá là bất đắc dĩ. Tuy là ta không để bụng ngươi bị Erin vượt lên trước, nhưng là bị hắn bỏ rơi quá xa cũng chung quy không phải sự tình nha. Yên tâm đi, kỳ thực ta vừa rồi nhưng là cực kỳ nỗ lực đang tu luyện võ đạo. Son Gouben nói rằng, cát, Bulma trắng Son Gouben liếc mắt, người bộ dáng này giống như là cực kỳ nỗ lực tu hành sao? Trên người liền mồ hôi vị đều ngửi không thấy. Hơn nữa ta nhưng là cảm ứng được, lần này chưa, ngươi hầu như vẫn luôn không có di động, ngươi có thể đừng nói cho ta tu luyện của ngươi võ đạo chính là nằm dưới tàng cây xem tiểu thuyết. Bulma, kỳ thực ngươi không phải thông minh như vậy sẽ càng khả ái một điểm. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian cực nhanh, Krillin phân thân vẫn như cũ mỗi thiên tranh phân đoạt giây. Rất điên cuồng tu luyện. Hắn lựa chọn bản thân liền là cực kỳ thích hợp với tu luyện võ đạo phân thân. Tại hắn điên cuồng như vậy tu luyện một chút, cỗ này phân thân mỗi một ngày võ đạo tu vì tăng lên đều rất khủng bố. Mà Son Gouben vẫn như cũ làm theo ý mình không làm việc đàng hoàng. Chi Kai vẫn như cũ luôn luôn sẽ gặp nhịn không được hướng về phía Son Gouben phát hỏa. Quát hắn, không làm việc đàng hoàng. Muốn mắng tỉnh hắn nỗ lực một chút tu hành, mặc dù là Bulma ngẫu nhiên cũng sẽ có câu oán hận. Dandy, Viden mặc dù không nói, có thể là ánh mắt của bọn họ lại bại lộ chính mình chân thực tình cảm. Hiển nhiên cũng cùng Chi Kai, Bulma giống nhau, không muốn Son Gouben cái này phân thân bại bởi Krillin phân thân nhiều lắm. Ngược lại thì đại Bulma đối với Son Gouben lòng tin tràn đầy. Ngược lại thường thường khuyên bảo Chi Kai cùng Bulma. Hơn nữa Son Gouben cùng đại Bulma nói cũng cực kỳ thả lỏng. Đại Bulma rất nói nhiều tổng có thể nói đến Son Gouben tâm khảm bên trong. Nếu như nói Son Gouben có cái gì tâm linh chi kỷ lời nói, nhất định là đại Bulma. Tuy là Son Gouben căn bản không nỗ lực tu luyện, có thể là của hắn võ đạo tu vì vẫn ở tăng cường nhanh chóng lấy. Chỉ là hắn dù sao không có giống Krillin điên cuồng như vậy tu hành. Sở lấy võ đạo tu vì tuy là đề thăng rất nhanh, nhưng là cùng Krillin so với vẫn là kém xa. Trong lúc này Krillin phân thân còn làm một việc, đó chính là một có cơ hội liền truy cầu số 18. Có thể là vô dụng, số 18 mặc dù đối với Krillin có ý tứ, nhưng là nàng là biết Krillin có thê tử, cho nên cực kỳ khắc chế. Cuối cùng Krillin không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mời được bản tôn ra ngựa. Lúc này cực kỳ hiện tượng quỷ dị xuất hiện, phân thân đau khổ truy cầu lâu như vậy đều không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng là bản tôn ra tay một cái, số 18 liền mềm nhũn, ở bản tôn dưới sự trợ giúp, số 18 cùng Krillin rốt cuộc cùng đi tới, chỉ là hai người cũng không có đột phá cuối cùng cái điểm kia. Không phải Krillin không muốn, mà là số 18 chống cự, ở loại này dưới trạng thái, Krillin không thể làm gì khác hơn là xuất động sau cùng sát khí. Mời Son Gouben ra ngựa. Son Goban tự nhiên không có khả năng đi trợ giúp Krillin ngâm nước số 18. Coi như là Krillin lần lượt lải nhải cũng không dùng. Đảo mắt, đã Son Goban đi tới cái này cái thế giới sắp tiếp cận 3 năm. Trong thiên địa vắng vẻ không gì sánh được. Đây là một cái hoàn toàn không có bất kỳ tia sáng cũng không có bất kỳ thanh âm không gian. Đột ngột nơi đây xuất hiện một đạo nhân ảnh. Còn một tháng sau, trăng đem lần nữa cưỡi thời không cơ khí đi trước ta thời không. Son Goban trong lòng nói nhỏ lấy, trăng lần này đi, Son Goban đương nhiên phải đi về. Bất quá, không phải chủ tôn trở về, mà là phân thân trở về. Đã hơn một năm thời gian, ta đây một phân thân từ chiến lực không đủ 100 điểm. Đạt đến hiện tại 100 vạn điểm, Son Goban hơi xúc động. Cái này thời gian hơn một năm, chính mình ở võ đạo mặt căn bản không làm sao chăm chú tu luyện. Cũng chính là nhiệm vụ thức mỗi ngày tu luyện 2 đến 3 giờ thời gian. Đến gần nhất, thậm chí một ngày có thể xuất ra 1 giờ đã coi là dáng dấp. Nhưng là tu vi vẫn như cũ tiêu thăng đến 100 vạn cấp bậc. Krillin phân thân hẳn là mạnh hơn ta nhiều lắm. Son Goban nhưng là biết Krillin lựa chọn phân thân là thích hợp nhất tu luyện võ đạo. Hơn nữa điên cuồng dưới sự cố gắng. Tu vi bây giờ tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Duy nhất có thể tiếc chính là đại Bulma đối với tinh thần thời gian phòng tu bổ vẫn là kém chút. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng sửa xong tinh thần thời gian phòng. Nếu không, để Krillin vào đi tu luyện 2 năm, võ đạo tu vì sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Tinh thần thời gian phòng dùng để ngộ đạo nói không chừng so với tu luyện võ đạo tốt hơn. Son Goban lắc đầu, hắn nhìn cái này hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Ở chỗ này Son Goban tuy là mở mắt ra, nhưng là trước mắt là cực độ hắc ám, hoàn toàn không có một tia quang. Tuy là Son Goban trương cái lỗ tai lớn, có thể là hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Quá khứ Son Goban nằm ở cực độ an tĩnh địa phương. Vô luận như thế nào cũng có thể nghe với bản thân huyết quản huyết dịch lưu động thanh âm. Nhưng là ở chỗ này, liền những thanh âm này đều nghe không được. Đáng sợ nhất là cái này một mảnh hư không. Lãnh đến lạ thường, Son Goban cảm giác tự thân dường như hoàn toàn bị đóng băng lại một cái dạng. Không hổ là đại Bulma, hoàn toàn ấn tâm ý của ta chế tạo ra cái không gian này. Son Goban hơi tự nói. Không sai, cái này một mảnh nhỏ thiên địa là đại Bulma cho Son Goban chế tạo. Tuy là Son Goban có thể dùng thuấn gian di động đi vũ trụ hư không, thậm chí đi đến vũ trụ sát biên giới, nơi đó thiên địa cũng cùng nơi đây giống nhau, không ánh sáng tuyến và thanh âm, nhưng là như vậy địa phương, Son Goban cũng không dám đi, bởi vì nơi đó nhiệt độ tuyệt đối là thấp đến khủng bố cấp bậc. Ta hiện tại cường độ thân thể còn chưa đủ, nếu như càng mạnh một ít, nói không chừng những cái này địa phương cũng có thể đi. Son Goban cảm khái, vũ trụ hư không tuy là rất khủng bố, nhưng là phi đe có thể tại trong hư không sống sót. Người Saiya nói là không thể ở trong hư không vũ trụ sống sót, nhưng là Broly lại có thể, cho nên... Không đủ chỉ là bởi vì ngươi sinh mệnh tầng thứ còn không có đạt được cường đại như vậy. Mà Son Goban hiện tại cổ thân thể này nhưng là đạo thể. Miễn là hơi chút đạt được nhất định tầng thứ, tuyệt đối có thể ở trong hư không vũ trụ sống sót. Chí ho lâu vô cùng, thủ tĩnh đốc, vạn vật cũng làm, ngô dĩ coi phục. Son Goban trong đầu vang trở lại lão tử dấu bé đạo đức kinh dấu lớn bên trong câu. Lặng lặng hưởng thụ cái này một mảnh hư không vắng vẻ cùng trống không băng lãnh. Dần dần thân thể hắn càng ngày càng băng lãnh, hô hấp càng ngày càng dài, tim đập càng ngày càng thong thả. Không biết lúc nào, Son Goban dường như đã chết giống nhau. Thân thể băng lãnh, nhiệt độ cùng cái này một mảnh nhỏ thiên địa hoàn toàn bảo trì nhất trí. Tim đập, hô hấp cũng hoàn toàn tiêu thất. Thân thể càng ngày càng tĩnh mịch,